Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, kinh người kết quả. Chương trước danh tự viết sai, đã đổi, không thể không nói, vương thần tẩy não vẫn là rất triệt để. Nhìn xem đám người này, còn cái gì tương lai thức tỉnh chiến sĩ, nói ra vẫn rất có khí thế. Tần Phong cũng không có nói tiếp cái gì cổ vũ. Hết thảy ngôn ngữ, cũng không bằng những người này tại thời điểm chiến đấu, tại mới kỳ ngộ trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực, đem đồ vật trước tổ chứa vào. Tần Phong nói, những người này động tác rất nhanh đem mới đạo tiêu cửa nâng lên. Loại này cửa, là liên minh loài người đều không có nắm giữ một loại kỹ thuật. Nếu như có thể mở rộng, tất nhiên có thể gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Chỉ là Bạch Ly đối với những này không chú ý. Nếu như không phải lần này cần, có lẽ Bạch Ly đều không có ý thức đến. Đây rốt cuộc là vật gì tốt. Bất quá Tần Phong là sẽ không đi mở rộng. Cái này không phải là nói cho những người khác. Bạch Ly khác biệt sao? Mặc dù một số người đã đoán được Bạch Ly thân phận, nhưng là Tần Phong không nói, những người khác cũng chỉ có thể nói lung tung nói. Không gian đạo tiêu cửa rất nhanh đã nâng lên. Nguyên bản mấy cái không gian chi thạch lại đi theo vỡ vụn. Không gian thông đạo cũng theo trăm người tiến vào. Mà triệt để biến mất không thấy. Bất quá, chỉ cần dùng dị thú huyết dịch đến kích hoạt môn này, liền có thể lần nữa mở ra. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tần Phong đi ra ngoài, cũng rất nhanh trở về. Trong tay nhiều một cái dị thú đùi. Sau đó, hắn lại cắt lấy cái kia độc giác thú vương đùi, đi nướng, nướng chín liền có thể. Tần Phong phân phó một tiếng, Lý Dược, người đến, vương trong vắt phân phó một tiếng. Cái này Lý Dược là một cái đầu bếp, hắn là một cái hỏa hệ dị năng giả, thực lực chỉ ở D5 đoạn, trời sinh sau khi giác tỉnh, thiên phú liền phi thường thấp, nhưng là tỷ tỷ của hắn lại là Phong Lê tập đoàn một cái quản lý. Cho nên người này, được đề cử đến lần này đội ngũ ở trong, trở thành năng lực giả, tuyệt đối không muốn chỉ thỏa mãn với đương một cái đầu bếp. Mặc dù không rõ Tần Phong tại sao muốn nướng hai cái dị thú chân, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là việc khó. Chống lửa, Lý Dược thật nhanh đem hai cái này khoảng chừng dài 2 mét dị thú chân cho nướng chín. Tản ra mùi thơm ngất ngây. Tần Phong nhìn xem không sai biệt lắm, cắt một khối thú vương thịt đùi, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, không biết có phải hay không là nơi này dị thú, đều là thể nội tồn trữ năng lượng nguyên nhân. Bọn hắn không có tinh hạch, nhưng là không có một miếng thịt, đều ngon để cho người ta nuốt vào đầu lưỡi, mập mà không ngán, mỹ vị phi phàm, quả thực là cực phẩm. Thú vương thịt đùi, lại càng không cần phải nói. Tăng thêm Lý Dược tay nghề. Đây là Tần Phong 3 ngày này ăn vào món ngon nhất thịt. Trọng yếu nhất chính là một dòng nước ấm thuận Tần Phong dạ dày, khuếch tán đến toàn thân. Lực lượng của hắn tăng lên một chút xíu. Một chút, cũng hết sức kinh người. Dù sao Tần Phong hiện tại đã là B5 đoạn khổ luyện cổ võ giả. Sau đó, Tần Phong lại cắt một khối phổ thông thịt. Nhìn về phía những cái kia đứng chỉnh tề, nhưng lại nuốt nước miếng người. Những này độc giác thú thịt, bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng. Bọn hắn tử vong về sau, côn trùng nuốt, đều sẽ sinh ra cường đại biến dị. Nhưng là dựa theo chúng ta nguyên bản vị diện quy tắc, cấp thấp năng lực giả nuốt cao cấp dị thú huyết nhục, hoặc là một chút năng lượng cuồng bạo thiên tài địa bảo, đều có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Tần Phong quét mắt một vòng đám người, phát hiện những người này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chật vật nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có chút sợ hãi. Bất quá, vị diện này dù sao cũng là khống chế lực lượng, cho nên ta bảo các ngươi đến, chính là vì thí nghiệm những này huyết nhục, có thể hay không trực tiếp ăn, có phải hay không ăn cao hơn thực lực dị thú, tăng lên càng nhanh, các ngươi sau đó phải làm. Chính là thích ứng nơi này, đi săn, ăn thịt, tăng thực lực lên, ta hy vọng, các ngươi có thể thành là chân chính năng lực giả. Hết thảy, đều nhìn quyết tâm của các ngươi. Trong này, không phải là không có nguy hiểm. Côn trùng có lẽ là cấp thấp sinh vật. Bọn hắn tiến hóa cải biến phi thường lớn. Mà nhân loại là phức tạp sinh vật. Trừ phi là người biến dị vật thí nghiệm. Rất khó sửa đổi bề ngoài hình. Mà lại, trước đó rét phòng thí nghiệm bên trong. Những cái kia nhân viên nghiên cứu đã trực tiếp ăn những dị thú kia thịt. Chỉ là đẳng cấp không có cao như thế. Nhưng là không có một vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ăn quá lợi hại. Trực tiếp bạo thể mà chết. Hoặc là nói tiến hóa thành vì cái gì đáng sợ quái vật. Đây đều là không biết. Nhưng là Tần Phong cũng biết. Đây đối với rất nhiều người mà nói. Tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tần Phong cũng muốn biết. Hắn có thể hay không tốc thành một nhóm năng lực giả. Nếu như có thể mà nói. Một người bình thường chỉ cần ăn một cái B đoạn dị thú huyết nhục. Dù là thành vì một cái D đoạn năng lực giả. Đều là 10 phần đáng sợ sự tình. Cho nên, hiện tại muốn làm, chính là thí nghiệm. Tần Phong tự tay cắt bỏ một cái thịt bắp đùi, đặt ở trong mâm. Sau đó, hắn vươn tay cánh tay, đưa cho những người kia phương hướng. Tổng giám đốc, ta đến, bên trong một cái tên là Hàn Văn Bản rõ ràng người bình thường. Thậm chí vượt qua vương trong vắt, đi ra, hắn chỉ là một người bình thường. Thậm chí đều không phải là súng ống người. Nhưng là trên người hắn mang theo huyết hải thâm cừu. Hàn Văn Bản rõ ràng muốn báo thù. Hắn muốn trở thành năng lực giả. Thành là mạnh nhất thợ săn tiền thưởng. Giết chết tất cả hắc thế lực ngầm tội phạm. Hàn Văn Bản rõ ràng không chút do dự. Nắm lên khối thịt kia. Từng ngụm nuốt vào. Cơ hồ không chút nhấm nuốt. Bất quá thịt này hương vị. Cũng là hắn nếm qua món ngon nhất. Đợi đến khối này thịt nuốt đến dạ dày bên trong. Hàn Văn Bản rõ ràng chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng cảm giác. Tại hắn trong dạ dày nổ tung lên. Truyền khắp toàn thân. Thậm chí hắn có chút thân thể hư nhược. Mới là đều phồng lên. Thân thể huyết nhục tựa hồ bị cái gì lực lượng bỏ thêm vào. Cơ bắp sung mãn. Thân thể tràn đầy lực lượng. A, cái này. Đây là thức tỉnh lực lượng sao? Hàn Văn Bản rõ ràng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình. Tần Phong giơ tay lên. Nói. Đánh ta một quyền. Ta thử một chút thực lực ngươi bây giờ. Không có ý thức lực cảm giác. Không có cách nào cân nhắc thực lực của đối phương. Nhưng là hắn đối lực lượng nắm giữ. Lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hàn Văn Bản rõ ràng cũng không có lề mề. Biết đây là Tần Phong thí nghiệm, hắn lập tức giơ quả đấm lên, đánh vào Tần Phong trong lòng bàn tay. Ba, một quyền này, để Tần Phong không nhúc nhích tí nào. Nhưng là Hàn Văn Bản rõ ràng lực đạo, tốc độ, đã không phải là một người bình thường có thể so sánh. Lúc này, Tần Phong trong lòng cũng là giật mình. D5 đoạn cổ võ giả lực đạo. Nếu như dùng máy móc đo coi là... Đại khái tại 2800 công kích phạm vi. Tần Phong nói. Cái này sao có thể. Vương Dừng cùng hắn súng ống người. Tất cả đều trợn tròn mắt. Phải biết. Hàn Văn Bản rõ ràng thật sự là một người bình thường mà thôi. Người bình thường sử dụng thức tỉnh dược tề về sau. Dùng máy móc khảo thí. Lực công kích tại 50 tả hữu lưu động. Nhìn cường tráng hay không. Trong một tháng tăng trưởng đến 100, có thể trở thành súng ống người. Mà cổ võ giả cần dò xét kinh mạch phải chăng thông suốt. Thậm chí cần muốn đến 300 lực công kích, mới có thể trở thành cổ võ giả. Nhưng là chỉ là học đồ mà thôi. G đoạn năng lực giả huy chương chứng nhận. Điều yêu cầu thứ nhất chính là năng lực giả cần lực công kích đến 500. F đoạn cũng chỉ muốn 5000 lực công kích, chỉ là ăn một miếng thịt. Thế mà tăng lên nhiều như vậy. Cái này thật bất khả tư nghị. D5 đoạn cổ võ giả lực đạo. Nếu như dùng máy móc đo coi là. Đại khái tại 2800 công kích phạm vi. Tần Phong nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.